Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lên tiếng giải thích, trong đầu hắn chợt nhận ra có gì đó không ổn. Những người này đều là tay lão luyện. Chương 913, mất súng ngay lúc Kiều Phi Vũ lơ là sơ suất, một người trong số đó đã tiến đến gần hắn, dùng hai tay giữ chặt hai cánh tay hắn. Hắn mạnh đến mức Kiều Phi Vũ không thể thoát ra được trong chốc lát. Ngay sau đó, một đòn đầu gối thúc mạnh vào bụng hắn. Cơn đau dữ dội khiến hắn lập tức khuỵu xuống. Sau này đi đường để ý một chút. Đối phương không hề đánh tiếp, lập tức buông Kiều Phi Vũ ra, đồng thời trừng mắt nhìn mấy tên đang vây quanh nhiều chuyện, các ngươi nhìn cái gì, cút. Mấy người kia lập tức chạy như bay. Sau khi Trần Hoa chạy ra khỏi hẻm thì lập tức gọi xe. Một chiếc taxi đã đợi sẵn ở đó phóng tới, dừng lại bên cạnh hắn. Ở đó có cái gì vui sao? Trần Hoa cười hỏi. Làm ra vẻ mặt mà bất kỳ nam nhân nào cũng có thể hiểu được. Bảo đảm là không tệ. Tài xế bật cười, khởi động xe. Trên đường đi hai người cũng không nói với nhau câu nào, sau khi đến địa điểm, Trần Hoa đứng dậy. Khi nam nhân rời đi, một thứ gì đó được bọc trong túi giống như vô tình rơi ở ghế sau, nhưng dường như cả hai người đều làm như không nhìn thấy. Chẳng mấy chốc, chiếc xe rời đi. Có phục hay không? Đôi mắt của nam nhân đầy vẻ phấn khích. Ta phục. Kiều Phi Vũ trả lời, thở hổn hển đứng dậy. Hắn che giấu sự tức giận của mình rất tốt. Biết điều đó. Đi thôi, lão Tam. Thanh niên dẫn đầu cười lớn vẫy tay, sau đó dẫn mấy người kia xoay người rời đi. Đoạn đường tiếp theo không có gì không ổn, nhưng Kiều Phi Vũ luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng hắn lại không cảm nhận được gì. Những cuộc điện thoại liên tục từ đồng nghiệp ở Lâm Hải thúc giục khiến hắn đành phải ném chuyện này ra sau đầu. Vẫn là mấy lời sáo rỗng, Kiều Phi Vũ có chút không hài lòng. Hắn nghĩ rằng không cần phải gọi mình đến muộn như vậy vì những chuyện này. Sau khi mấy tên non nớt trong mắt Kiều Phi Vũ xác nhận một số vấn đề quan trọng, hắn đã được gặp Nhậm Hồng có chút mệt mỏi. Mệt lắm à? Kiều Phi Vũ cau mày, bọn hắn có gây sức ép với ngươi không? Hình như ngươi không ổn cho lắm. Không sao. Nhậm Hồng mỉm cười, vẫn còn chu đáo lắm. Tranh chấp dân sự thôi mà. Có thể làm ra chuyện gì chứ, ta đã ngủ rất ngon. Không biết vì sao, Nhậm Hồng không hề nói ra chuyện đối phương đã đến gặp mình. Vậy thì tốt. Kiều Phi Vũ đứng dậy, ta sẽ gặp Lão Hồ, chắc chắn hắn sẽ có cách. Chỉ là mấy đồng bạc lẻ, cùng lắm thì chúng ta bồi thường gấp đôi. Chuyện này xem như kết thúc. Nhậm Hồng gật đầu, vẻ mặt thả lỏng không ít. Thấy hắn chuẩn bị rời đi, nàng dặn dò một câu. Đi đường cẩn thận, cũng khuya lắm rồi. Yên tâm đi, ta có mang. Vẻ mặt Kiều Phi Vũ đột nhiên trở nên đờ đẫn, bàn tay chạm vào eo cũng cứng đờ ở đó. Chuyện gì vậy? Nhậm Hồng trở nên lo lắng. Súng của ta mất rồi. Sắc mặt Kiều Phi Vũ trở nên tái nhợt, giọng điệu có chút run rẩy. Súng mất rồi, đây là một chuyện chấn động. Một khi khẩu súng này xảy ra chuyện gì, ông trời cũng không bảo vệ được hắn. Kiều Phi Vũ đổ mồ hôi lạnh. Những nam nhân say xỉn kia sao? Hắn nghiêm túc nhớ lại cảnh tượng lúc đó, vẻ mặt vẫn có chút khó hiểu. Đám người đó rất bình thường, chắc chắn là cao thủ trong chuyện đánh đấm, nhưng trên người lại không có mùi trộm cướp. Chẳng lẽ mình không cẩn thận làm rơi thật sao? Kiều Phi Vũ không chắc chắn. Hắn gọi điện thoại cho Hồ Quốc Khôn, nói với giọng cay đắng, "Y lão sư, ta mất súng rồi." Khi nào? Lập tức đến gặp ta. Giọng điệu bình tĩnh của Hồ Quốc Khô khiến Kiều Phi Vũ yên tâm phần nào. Ngay lúc hắn vội vàng chuẩn bị rời đi, một chiếc xe Việt giả màu đen dừng lại bên cạnh hắn. Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt lạnh lùng của Tô Văn Văn xuất hiện trước mặt Kiều Phi Vũ. Kiều Phi Vũ đúng không? Có hứng thú trò chuyện vài câu không? Không có hứng thú. Kiều Phi nhận ra đây là giám đốc thủy sản Cẩm Tú. Có thể nói là người một tay che trời ở ba huyện và vùng biển của Lâm Hải, nhưng hắn vẫn lạnh lùng từ chối. Cũng được. Tô Văn Văn mỉm cười và nói ra một câu khiến Kiều Phi Vũ dừng bước, người ném thứ đó rất tức giận. Người nói cái gì? Lên xe rồi nói. Tô Văn Văn mở cửa xe, làm một động tác mời. Kiều Phi Vũ cắn răng bước lên xe. Trong lòng Kiều Phi Vũ đầy sự nghi ngờ. Trong khi đó, Vương Tuyển Văn đến đây cùng hắn lại đang tức đến phát điên. Hắn không ngờ rằng hành động gõ cửa lấy đồ của người phục vụ lại vô duyên vô cớ khiến hắn trở thành một tay khách làng chơi. Mọi chuyện trở lại 20 phút trước. Bạn bè của Vương Tuyển Văn ngày càng mở rộng. Mặc dù hắn chưa từng thực sự bán hải sản một lần nào, nhưng tài ăn nói của có thể thuyết phục người khác đã khiến hắn thành công tiến vào vòng tròn của những thương gia ở địa phương. Khách sạn mà hắn ở hôm nay là kết quả của buổi nhậu thâu đêm với ông chủ buôn bán hải sản. Với suy nghĩ không để bại lộ, Vương Tuyển Văn rất vui vẻ đồng ý, còn hứa hẹn sẽ cho một tờ ngân phiếu khống. Đối phương càng thêm nhiệt tình, vốn định sắp xếp một số hoạt động để lôi kéo quan hệ, nhưng Vương Huyền Văn có chút bất an nên đã từ chối. Sau khi trở về khách sạn, hắn tắm rửa xong cũng không ngủ ngay. Việc Hồ Quốc Khôn đến khiến hắn hiểu chuyện Nhậm Hồng không phải ngẫu nhiên, vậy nên trong lòng có chút bất an. Có tiếng gõ cửa. Ai? Vương Tuyển Văn rất thận trọng. Nhân viên phục vụ, xin lỗi đã làm phiền tiên sinh. Trước khi ngài nhận phòng, ta đã để quên thẻ chìa khóa hành lang trong phòng này. Ta thành thực xin lỗi. Là một trong những khách sạn cao cấp ở Lâm Hải, thái độ phục vụ thực sự khác biệt so với những khách sạn tầm trung mà hắn ở mấy ngày trước. Ánh mắt Vương Tuyển Văn quét qua cánh cửa của tủ tivi. Hắn là người thận trọng, vừa bước vào cửa hắn đã hiện thứ này rồi, quả thực là để quên. Và thế là cánh cửa mở ra. Chương 914, không chừa đường lui ngoài dự đoán của nam nhân, sau lưng người phục vụ còn có một nữ nhân ăn mặc táo bạo. Nữ nhân này rất quen thuộc, cửa vừa mở đã bước vào phòng. Người phục vụ sau khi lấy được thẻ phòng thì nhắm mắt làm ngơ, phớt lờ cuộc trò chuyện giữa hai người mà trực tiếp rời đi. Thậm chí còn chu đáo giúp Vương Tuyển Văn đóng cửa phòng lại. Bầu không khí có chút khó xử. Cút ra ngoài. Trực giác của Vương Tuyển Văn nói với hắn có chuyện gì đó không ổn. Hắn lập tức quát lên với vẻ mặt nghiêm túc. Nữ nhân kia giả điếc, đi thẳng vào phòng tắm cởi quần áo. Ngay khi sắc mặt Vương Tuyển Văn thay đổi định mặc quần áo rời đi, cửa lại bị mở ra. Một vài nam nhân hung tợn đè Vương Tuyển Văn xuống đất nhanh như hổ đói. Chứng minh thư đâu? Hai người các ngươi có quan hệ gì? Tiếng gầm của mấy tên nam nhân và quần áo trên người bọn hắn khiến Vương Tuyển Văn bình tĩnh lại. Dù sao thì cũng cùng một bộ phận, xảy ra chuyện vẫn có thể giải thích rõ ràng. Nhưng điều mà nữ nhân đang quấn khăn tắm nói tiếp theo lại lập tức khiến hắn rơi xuống vực sâu. Đồng chí cảnh sát, bọn ta không quen biết nhau. Hắn trả tiền để ta phục vụ. Đây là lần đầu tiên của ta. Ánh mắt nhìn như đang hoảng sợ của nữ nhân đầy sự u ám. Phong cách làm việc của Tô Bình Nam chính là một khi sự việc đã không thể cứu vãn, vậy thì Cẩm Tú chắc chắn sẽ không chừa đường lui. Chuông điện thoại reo lên. Alo? Hồ Tư Tư hoang mang nhận điện thoại. Có phải Hồ tiểu thư nhân viên bán hàng phải không? Tiếng phổ thông của nam nhân trong điện thoại không chuẩn, thì ta là lão Vương người Hồ Kiến đã mua một bộ quần áo mùa đông ở chỗ ngươi vài ngày trước. Ông chủ Vương? Hồ Tư Tư lập tức tỉnh dậy nói, ê ta nhớ, ta nhớ. Lần trước cảm ơn ngài đã ủng hộ, sao lại không nhớ được chứ? Xin lỗi đã làm phiền ngươi. Chuyện là thế này, ta cần ngươi giúp một việc. Ta đang cần một số lượng lớn quần áo mùa đông. Bởi vì quá gấp nên chỉ có thể gọi cho ngươi. Lời nói của ông chủ Vương khiến cơn buồn ngủ của Hồ Tư Tư biến mất hoàn toàn. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được ánh sáng của cuộc sống. Giọng nói của nữ nhân có chút run rẩy. Ngài muốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ngài mua một lượng lớn hàng hóa cho ta, ta có thể giúp ngài hạ giá một chút. Rất tốt, ông chủ Vương cười nói, vậy 8 giờ sáng mai ta bay. Ngươi xem ngươi có thời gian đến văn phòng công ty ta thương lượng chi tiết hơn được không? Không sao, ta chắc chắn sẽ đến. Hồ Tư Tư không thể che giấu sự phấn khích trong lòng. Cô gái độc lập và mạnh mẽ này không biết số phận sẽ trêu đùa mình đến mức nào. Được. Ông chủ Vương cúp điện thoại, để lại Hồ Tư Tư đang hưng phấn thao thức cả đêm. Cùng lúc đó, cuộc nói chuyện giữa Tô Văn Văn và Kiều Phi Vũ cũng đi đến hồi kết. Nghe nói Quảng Thành dạo này đang rối loạn. Tô Văn Văn giống như đang nói luyên thuyên, thì có vài tên cướp cửa hàng Hữu Nghị Tam Liên. Còn nổ súng nữa chứ? Phải. Kiều Phi Vũ trả lời, trên mặt hắn đầy vẻ tự tin, ừ nhưng bọn hắn không thể chạy thoát được. Ta không quan tâm đến điều đó. Đôi mắt của Tô Văn Văn lạnh lùng, gây ta ghét những kẻ liều mạng hơn ngươi. Ta chỉ có một câu hỏi. Ngươi nói xem, nếu như trong lần phạm tội tiếp theo, trong tay bọn hắn đột nhiên có thêm một khẩu súng thì hậu quả sẽ thế nào? Giọng nói của nam nhân không lớn, nhưng nó giống như sét đánh ngang tai Kiều Phi Vũ. Tô Văn Văn tiếp tục nói, đời có vài con đường các ngươi không biết, nhưng không có nghĩa là ta không biết. Ta cam đoan có những vật vô chủ bằng một cách nào đó không thể tra ra được, rơi vào trong tay những tên tội phạm kia. Ngươi đang phạm luật đấy, ngươi biết không? Sắc mặt Kiều Phi Vũ tái nhợt, gần như hét to thành tiếng, chỉ vào khuôn mặt Tô Văn Văn khiến hắn sợ hãi, giọng nói run rẩy. Ta làm cái gì chứ? Vẻ mặt Tô Văn Văn kỳ quái, vậy ta chỉ đang kể chuyện thôi mà. Nhìn vẻ mặt của Tô Văn Văn, Kiều Phi Vũ cảm thấy bất lực trong lòng. Hắn đã đi theo Hồ Quốc Khôn vài năm, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một tổ chức, công ty có tổ chức và quyền lực đáng sợ như vậy. Thoáng chốc, hắn không thể đưa ra một định nghĩa rõ ràng về tập đoàn Cẩm Tú, điều này khiến các giác quan của hắn trở nên vô cùng phức tạp. Các ngươi làm như vậy sẽ phải xuống địa ngục. Kiều Phi Vũ nhìn Tô Văn Văn với ánh mắt dữ tợn, giọng điệu đầy vẻ không cam tâm. Nếu sự thật đúng như lời nam nhân này nói, hắn đã bị dồn vào đường cùng. Trong phút chốc, thậm chí hắn đã có suy nghĩ khống chế đối thủ bằng thân thủ nhanh nhẹn của mình, nhưng vết chai trên tay đối phương và suy nghĩ cho đại cục khiến hắn phải nhịn nhục. Giám đốc Tô, đừng ép ta. Thỏ bị ép vào đường cùng sẽ cắn người. Kiều Phi Vũ nghiến răng, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Ta ép ngươi. Tô Văn Văn giống như vừa nghe thấy chuyện cười. Hắn nhìn thẳng vào Kiều Phi Vũ với đôi mắt sắc bén, nói từng chữ một, "Đây tập đoàn Cẩm Tú là một doanh nghiệp lớn trải dài trên nhiều lĩnh vực. Nộp thuế theo luật, tạo công ăn việc làm cho mấy vạn người, đóng góp phúc lợi xã hội chưa bao giờ bị bỏ lại phía sau. Các ngươi như một con chó điên không ngừng điều tra Cẩm Tú. Bây giờ ngươi nói với ta rằng bọn ta đang ép ngươi." Sắc mặt Kiều Phi Vũ kiên định, "Để không có vấn đề gì sao phải sợ?" Tô Văn Văn cười lạnh, "Lẽ không có vấn đề gì sao phải điều tra?" Hai người nhìn thẳng vào nhau. Thật lâu sau, Tô Văn Văn đột nhiên cười nói, "Y xem ra chúng ta không cần nói thêm gì nữa. Bất kể ta đưa ra điều kiện gì." "Đúng vậy, lão Hồ không thể sai được." Kiều Phi Vũ xuống xe, "Y hy vọng giám đốc Tô kìm cương ngựa bên bờ vực, trả lại đồ đạc, như vậy ngươi còn có cơ hội cứu vãn. Nếu không ngươi sẽ càng lún sâu hơn cùng với Tô Bình Nam." Phải nhớ rằng công lý ở khắp mọi nơi, phải phân biệt rõ ràng điều gì là tốt và điều gì là xấu. Tô Văn Văn nhìn Kiều Phi Vũ sải bước rời đi, khóe miệng nở một nụ cười mỉa mai. Chương 915, Tiểu Trang gặp Vương Tuyển Văn xe khởi động. Văn ca, có muốn ta đưa người ở nhìn thấy vẻ mặt u ám của Tô Văn Văn, Trần Cường đang giúp hắn lái xe quay người lại hỏi, đồng thời làm ra động tác cắt cổ. Chúng ta không phải là côn đồ, càng không phải là xã hội đen. Tô Văn Văn trừng mắt nhìn cấp dưới thích mấy trò chém giết, châm điếu xì gà dựa lưng vào sau xe, bình thản nói, vậy hắn cho rằng mình đại diện cho công bằng, vậy thì chúng ta hãy chờ xem. Kéo kính xe xuống, gió lạnh gào thét thổi vào. Rõ ràng Tô Văn Văn có hứng thú với cuộc trò chuyện này, nói với Trần Cường đang lái xe, vậy Nam Ca đã từng nói một câu về công lý, người có muốn biết không? Chuyện của Tô Tổng sao? Văn Ca mau nói cho ta biết. Trần Cường lập tức lấy lại tinh thần. Trong tập đoàn Cẩm Tú, lời của Tô Bình Nam chính là thánh chỉ. Nhưng hắn là người quyền thế và máu lạnh, mọi người vừa tôn trọng cũng vừa sợ hãi hắn. Đây là lần đầu tiên nghe thấy Tô Văn Văn nhắc đến chuyện này. Không ai là không tò mò Tô Tổng quyền thế máu lạnh bình thường sẽ như thế nào. Đương nhiên Trần Cường cũng không ngoại lệ. Sức mạnh mới là cơ sở để đảm bảo công lý. Cái gọi là công lý chẳng qua chỉ là chữ viết của kẻ thắng. Tô Văn Văn chậm rãi nói. Vậy ta chỉ tin vào Nam Ca. Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Vương Tuyển Văn đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn hiểu được đạo lý này. Cảm giác bất lực không thể nói thành lời này khiến hắn phát điên. Nhìn bộ đồ ngủ trên người, lại nhìn nữ nhân quấn khăn tắm, hắn cảm thấy có nói gì cũng vô ích. Sau đó, khi phóng viên mang theo máy quay phim vào cửa, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi. Hắn còn chưa kịp mở miệng giải thích. Đã nghe thấy nữ phóng viên đang cầm micro liếc nhìn hắn một cái rồi mới nói chuyện với máy quay. Trong thời kỳ kinh tế phát triển, chúng ta vẫn không thể quên việc thúc đẩy nền văn minh tinh thần. Sau đây là hình ảnh huyện chúng ta đã dọn dẹp sạch sẽ những ổ tệ nạn xã hội trong thời gian gần đây, ánh mắt Vương Tuyển Văn tối sầm lại, thở dài một hơi. Đối phương tung đòn trí mạng, lúc này bại lộ thân phận đoán chừng chỉ có đường chết. Hắn ngoan ngoãn đội mũ rồi lên xe. Toàn bộ quá trình hắn không nói lời nào. Mà chỉ có một yêu cầu. Ta muốn gọi một cuộc điện thoại. đối phương rất thấu tình đạt lý. Sau khi cúp điện thoại, hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào đã có thêm một người trước mặt, còn những người khác trên xe cũng đã biến mất. Hy vọng ngươi sẽ không cố chấp như những tên khác, nếu không ta thật sự hâm mộ Hồ Quốc Khôn. Dù sao thì không phải ai cũng có thể khiến cấp dưới của mình một lòng một dạ như vậy. Đối phương nhếch miệng cười, câu đầu tiên đã khiến Vương Tuyển Văn kinh ngạc. Hết người này đến người khác. Vừa cúp điện thoại của Kiều Phi Vũ, điện thoại của Vương Tuyển Văn lại gọi đến. Trong lòng Hồ Quốc Khôn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hắn không ngờ rằng cuộc tấn công của đối thủ dựa vào thiên thời địa lợi lại giống như lửa cháy trong rừng, không hề dừng lại. Điều này không làm cho nam nhân sợ hãi, ngược lại còn khiến đôi mắt của Hồ Quốc Khôn đầy vẻ phấn khích. Tập đoàn Cẩm Tú có đủ mọi điều kiện mà hắn muốn. Thứ nhất, công ty đủ lớn. Một khi hắn lật đổ nó, hắn có thể tự tin nói rằng, đây là vụ án phòng chống tội phạm có tổ chức lớn nhất kể từ khi lập nước. Thứ hai, từ quần áo của những nam nhân vận chuyển bằng thuyền, rất có khả năng các hoạt động của tập đoàn Cẩm Tú không chỉ dừng lại ở trong nước, mà rất có thể là một tổ chức đa quốc gia. Nếu con quái vật này bị lật đổ, chắc chắn Hồ Quốc Khôn hắn sẽ vang danh sử sách. Vì những điều đó, hắn chấp nhận thịt nát xương tan. Dù sao thì đây cũng là lý tưởng của hắn. Về việc hy sinh, Hồ Quốc Khôn cho rằng đó là điều xứng đáng. Chỉ có hy sinh mới được đền đáp. 2 giờ sau, đoàn xe đã đến cổng thu phí của đường cao tốc Thiên Đô. Nam Ca. Xa xa ánh đèn Thiên Đô hiện ra, Lục Viễn nhìn Tô Bình Nam đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không khỏi nói, vì cái tên Hồ Quốc Khôn đúng là tên thích gây rắc rối, không thể để hắn lại được. Nhưng ngươi không thể phủ nhận rằng, nam nhân này có ý chí mạnh mẽ một cách kinh ngạc. Tô Bình Nam mở mắt ra. Có người sống một đời, có người sống chỉ trong một hơi thở. Giọng nói Tô Bình Nam lạnh như dao, vì hết hơi thở đó, cả người hắn sẽ vượt quá giới hạn, không cần mạng sống nữa. Ta sẽ nói mọi chuyện phát triển thế nào trước. Trong xe, Trang Tử Cường bình tĩnh nói. Nữ nhân đó tên là Đỗ Văn Quyên. Có phải nàng trông rất trưởng thành và xinh đẹp phải không? Không chú ý. Mặc dù hắn cảm thấy khó hiểu, tại sao Trang lại hỏi một câu không liên quan như vậy, nhưng Vương Tuyển Văn lại thành thật nói, vì mọi thứ xảy ra quá nhanh, tâm trí của ta không để ý đến vẻ ngoài của nàng. Người biết không? Nụ cười của Tiểu Trang giống như ác ma trong bóng tối, lời cô gái trông có vẻ trưởng thành đó, theo chứng minh thư chỉ mới 15 tuổi. Không cho Vương Tuyển Văn cơ hội lên tiếng, Tiểu Trang nói tiếp, để thân phận của ngươi cộng với bằng chứng từ giới truyền thông, cộng với tuổi của cô gái, ngươi nghĩ mình sẽ phải đối mặt với điều gì? Ánh mắt Vương Tuyển Văn đầy vẻ oán hận và sợ hãi, để bị khai trừ và đi tù. 5 năm hoặc lâu hơn. Giọng điệu của Trang Tử Cường có chút hời hợt, để ta biết tất cả mọi thứ về ngươi. Vợ ngươi làm kế toán trong một công ty, còn gái ngươi cũng đang học tiểu học, một gia đình rất hạnh phúc. Nói đến đây, nam nhân đưa tay là một động tác thả lỏng, đầy đôi khi hạnh phúc rất mong manh, giống như một chiếc lọ thủy tinh vậy. Một khi đã vỡ thì không thể hàn gắn lại được nữa. Chương 916, đường là do ngươi chọn. Với sự miêu tả của Tiểu Trang, sắc mặt Vương Tuyển Văn càng lúc càng tái nhợt, cuối cùng hắn không nhịn được hỏi một câu, ngươi muốn làm gì? Tiểu Trang nhếch miệng, vậy ta muốn biết một số chuyện mà ta chưa rõ, chẳng hạn như ai đã đưa tin tức cho các ngươi. Tin tức gì? Vương Tuyển Văn cố gắng giả ngu. Ngươi biết ta đang nói cái gì? Hồ Quốc Khôn không phải thần tiên, hắn không cứu nổi ngươi đâu. Những lời tiếp theo của Trang Tử Cường giống như cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà. Ngươi mang tiếng hiếp dâm vị thành niên, vậy thì vợ của ngươi, con gái của ngươi sẽ luôn sống trong con mắt khinh thường của người khác. Ngươi nói ngươi sẽ buông tha cho ta. Vẻ mặt của Vương Tuyển Văn không chắc chắn. Hắn hiểu tính sát thương của những tin đồn đó trong xã hội này. Những người này thực sự quá tàn nhẫn. Ngươi đang nghĩ bọn ta làm việc không từ thủ đoạn. Tiểu Trang giống như con dung trong bụng Vương Tuyển Văn, hắn cười nói, đời thế nào, ngươi có vợ có con. Tập đoàn Cẩm Tú bọn ta trên dưới có mấy vạn người thì sao? Thật ra thì cũng công bằng thôi. Bọn ta luôn tuân thủ quy tắc và cũng rất biết giữ chữ tín. Vương Tuyển Văn vẫn im lặng, trong xe yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng quạt điều hòa kêu ù, vậy ta hiểu rồi. Trang Tử Cường vỗ vai Vương Tuyển Văn, đi vậy chúc ngươi may mắn, đừng trách ta. Mạnh Khải. Cuối cùng Vương Tuyển Văn cũng nói ra cái tên đó, Lê Mạnh Khải và Lão Hồ là bạn cũ. Hắn có quan hệ rất rộng ở đây. Ta đã biết tin tức từ hắn. Rất tốt. Tiểu Trang dừng bước, thì hãy bảo Hồ Quốc Khôn tìm người phục vụ đó. Nàng sẽ chứng minh mọi thứ giúp ngươi. Vương Tuyển Văn như trút được gánh nặng. Không phải hắn không lo phải lấp liếm Hồ Quốc Khôn thế nào, bởi vì hắn đã nói rõ ràng mình đã vào trong rồi, sao có thể dễ dàng thoát ra như vậy. Không ngờ đối phương còn cân nhắc đến điểm này, mức độ tỉ mỉ khiến hắn không lạnh mà run. Mạnh Khải. Tô Bình Nam nhận được cuộc gọi từ Trang Tử Cường. Sau khi nghe cái tên này từ đối phương thì lấy làm lạ. Hắn nhớ người này, đây là một doanh nhân tiêu chuẩn. Làm việc đúng quy tắc, biết tiến biết lùi. Hắn không ngờ người này lại có quan hệ như vậy với Hồ Quốc Khôn. Phải, là hắn. Giọng điệu của Trang Tử Cường vô cùng cay độc. Lúc Mạnh Khải tiến vào Lâm Hải, hắn thậm chí còn ra tay giúp đỡ. Không ngờ đối phương lại đâm mình một nhát, điều này khiến hắn rất tức giận. Đừng vội động đến người này. Tô Bình Nam suy nghĩ một lúc, đi điều tra rõ ràng về hắn, theo dõi sát sao, khiến hắn xảy ra tai nạn ở Quảng Thành. Chỗ đó chắc chắn đã qua tay của Hồ Quốc Khôn, ta muốn xem vẻ mặt của Mạnh Khải lúc đó sẽ thế nào. Nhất định sẽ rất thú vị. Tô Bình Nam cúp điện thoại. Trời đã sáng. Khi mặt trời đỏ rực nhô lên khỏi chân trời, Hồ Tư Tư đã chạy trên đường. Cô gái đã hiểu vất vả là gì, và cũng hiểu rõ kinh doanh là gì. Cuộc điện thoại hôm qua của ông chủ Vương đã khiến nàng nhìn thấy ánh sáng của cuộc sống. Mặc dù bên kia đã hẹn lúc 7 giờ rưỡi, nhưng nàng nghĩ mình phải đến văn phòng của đối phương trước 7 giờ. Đôi khi thái độ thể hiện sự chân thành, cô gái chen chúc trên xe buýt với bịch bánh bao vừa mua. Nàng ngấu nghiến mấy cái bánh bao hấp trong bộ quần áo sáng màu nhất mà mình có thể tìm được, không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ của người khác. Đôi khi, sự tôi luyện của cuộc sống có thể khiến con người trưởng thành một cách nhanh chóng. Sau khi gặp mặt, mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ. Hơn nữa, Vương Tổng đã khiến cô gái không thể kìm nén được sự phấn khích trong lòng chỉ bằng một yêu cầu. Vương Tổng cần lô quần áo này phải là hàng quen thống nhất. Về phương thức giao dịch thì vẫn như thường lệ, tức là công ty của Vương Tổng sẽ trả trước 50%, phần còn lại sẽ được thanh toán sau khi hàng đến Phúc Kiến và được kiểm tra. Cô gái đồng ý với vẻ mặt bình tĩnh. Sau khi đi ra, Hồ Tư Tư không nhịn được mà nắm chặt tay, hét lớn một tiếng. Nàng dự định tự mình là một công ty gia công để ăn lãi quen của lô hàng này, thay vì chỉ đơn giản là hưởng hoa hồng từ xưởng quần áo. Nàng hiểu rằng đơn hàng khổng lồ của Vương Tổng hoàn toàn không thể đáp ứng được bởi một nhà máy may mặc. Nếu đã là quen thống nhất, đây chính là cơ hội lớn dành cho nàng. Chỉ là cô gái không hề biết rằng, cơ hội luôn đi kèm với rủi ro. Hiệu quả làm việc của Hồ Tư Tư cực kỳ cao. Nàng đã dùng cả buổi sáng để đăng ký một công ty túi da tên là Thiên Duyên. Tất nhiên, hiệu quả nhanh như vậy cũng khiến nàng rơi vào trạng thái túng thiếu một lần nữa. Vào buổi trưa, cô gái đã thương lượng giá cả của hai xưởng may. Vương Tổng cũng đã thanh toán rất suôn sẻ. Vương Tổng đánh giá cao hiệu quả công việc của cô gái. Mọi việc đều thuận lợi, chỉ thiếu mỗi gió đông. Mặc dù quy trình quen tiếp theo không phức tạp, nhưng địa điểm và nhân công đều cần tiền. Hồ Tư Tư không có tiền trong tay đã đưa ra một quyết định, đó là thế chấp nhà. Thế chấp ngôi nhà nhỏ do bà nàng để lại. Ma xui quỷ khiến cô gái nhìn vào đồng hồ, kim giờ vừa đúng 12 giờ. 12 giờ. Trang Tử Cường giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Sau đó gật đầu với Nhậm Hồng vẫn không chịu khuất phục. Hiểu rồi, đường là do ngươi chọn. Nam nhân đứng dậy, rời đi với nụ cười trên môi. Nhưng không hiểu vì sao, nụ cười của Tiểu Trang lại khiến Nhậm Hồng cảm thấy lạnh sống lưng. Rất lâu về sau, Nhậm Hồng đã vô số lần tự hỏi bản thân, nếu như ông trời cho nàng một cơ hội nữa, liệu nàng có thay đổi lựa chọn của mình không? Nhìn người chồng làm thợ sửa chữa lấm lem giàu nhất, lại nhìn căn nhà nhỏ chật chội, nét mặt nữ nhân đầy vẻ tiếc nuối. Câu trả lời là có, chắc chắn nàng sẽ không do dự. Cuộc sống luôn mài mòn nhiệt huyết của con người, và Nhậm Hồng cũng không ngoại lệ. Chương 917, kỳ đồng quỷ cuối cùng Hồ Quốc Khôn đã được hộ tống về đến nơi. Nhân viên phục vụ đã xin từ chức vào ngày hôm sau, nhưng Hồ Quốc Khôn đã nhanh chóng tìm được cô gái sắp rời đi. Hắn rất biết nói chuyện, nên cô gái đã dũng cảm đứng ra dưới sự dụ dỗ và khuyến khích của hắn. Có nhân viên phục vụ làm nhân chứng, cô gái Đỗ Văn Quyên cắn mãi không buông cũng chịu từ bỏ. Không chỉ vậy, kỳ đồng quỷ còn đặc biệt đến xin lỗi, lấy lại thể diện cho Vương Tuyển Văn. Cùng nhau ăn cơm đi. Kỳ đồng quỷ vô cùng anh tuấn, cử chỉ lộ rõ phong thái của một người thành đạt. Vừa nhìn đã biết đây là một nhân vật rất có quyền lực. Được. Hồ Quốc Khôn hiểu rằng ở Lâm Hải, hắn không thể tránh được Kỳ Đồng Quỷ, vậy nên hắn cũng vui vẻ kết thân. Đồng thời, hắn muốn nhìn thấy người này dính líu với Cẩm Tú đến mức nào. Hồ Quốc Khôn đang nói cười vui vẻ, không hề chú ý vẻ mặt vừa trải qua một kiếp của Vương Tuyển Văn có chút khó coi. Đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đây là suy nghĩ chân thực nhất khi hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hồ Quốc Khôn. Tập đoàn Cẩm Tú làm việc quá tỉ mỉ, dường như bọn hắn đã nhìn ra quỹ đạo làm việc của Lão Hồ. Mọi thứ mà Lão Hồ cho là thuận lý thành chương, thực ra chỉ là một trò bịt bợm của đối phương. Trong lòng Vương Tuyển Văn đang dùng bữa ngập tràn mâu thuẫn. Bây giờ hắn chỉ muốn thoát khỏi nơi khiến hắn khó thở này. Sau khi trở lại Quảng Thành, hắn đã đưa ra quyết định rời khỏi Hồ Quốc Khôn. Việc quản lý hộ khẩu cũng không tệ. Vương Tuyển Văn đột nhiên cảm thấy rằng, không có gì khiến hắn hạnh phúc hơn là nhìn con gái mình lớn lên trong bình an. Sau ba vòng rượu, thức ăn đều đã được thưởng thức. Mặc dù hai bên nói chuyện vui vẻ, nhưng Kỳ Đồng Quỷ và Hồ Quốc Khôn chưa nhắc đến một chữ về chuyện quan trọng. Điều này khiến Vương Tuyển Văn buồn chán uống rượu ở bên cạnh vô cùng bất mãn. Kỳ đội trưởng, Nhậm Hồng bị vu khống, có thể cho ta giúp người thu thập chứng cứ được không? Cuối cùng, dù sao thì Kiều Phi Vũ vẫn còn trẻ nên không thể chịu đựng được nữa. Hắn nâng ly rượu lên, nhân cơ hội kính rượu để nói ra. Không thể trách Kiều Phi Vũ không giữ được bình tĩnh. Có thể ngồi được ở đây, trong lòng hắn đã mạnh mẽ lắm rồi. Quả bom này có thể làm hắn tan xương nát thịt bất cứ lúc nào. Mặc dù Lão Hồ đã để mấy anh em cực kỳ thông minh lanh lợi đi tìm manh mối của những giao dịch ở chợ đen kia, nhưng trong lòng hắn vẫn nặng nề không thở nổi. Ý ngươi là gì? Sắc mặt ông chủ Kỳ lập tức thay đổi, cả người lạnh lùng đến đáng sợ, cười nửa miệng hỏi, Kỳ Tiểu Kiều phải không, ngươi cảm thấy bọn ta làm việc không tốt sao? Nhậm Hồng là một cô gái. Nàng chưa từng sợ đau khổ, thậm chí là không sợ cả cái chết. Đối phương rõ ràng là một kẻ lừa đảo, khẳng định như vậy là không công bằng với nàng. Nhậm Hồng là một anh hùng. Kiều Phi Vũ phớt lờ ánh mắt của Hồ Quốc Khôn, nói tiếp. Hắn và Nhậm Hồng đã hợp tác trong nhiều năm. Nhậm Hồng thực sự đã tỏ ra vô cùng thân thiện trong mọi chuyện. Lần này lại giả là một cặp tình nhân, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút khác biệt. Vô lý. Kỳ Đồng Quỷ đập mạnh ly rượu, ngẩng đầu, đây là việc mà mọi người đang làm. Ai mà không đổ máu hy sinh, nhưng đây không phải là cái cớ để gây tổn thất kinh tế lớn cho mọi người mà không cần bồi thường. Anh hùng, Kỳ Đồng Quỷ chỉ vào vai và trái tim của mình. Để trong người của ta có ba vết sẹo do đạn để lại. Cả tư cách và sự từng trải, người không xứng để giáo dục ta. Bầu không khí thoáng chốc đông cứng. Hồ Quốc Khôn nheo mắt nhưng không nói gì. Hắn biết lai lịch của người trước mắt, thực sự rất ấn tượng. Sinh viên hàng đầu ngành chính trị và pháp luật của Đại học Thiên Nam. Sau khi tốt nghiệp, hắn đã tham gia vào công việc phòng chống ma túy nguy hiểm nhất. Sau khi đạt được những thành tựu to lớn, hắn đã một bước lên mây. Có thể nói ở tuổi của hắn đã lăn lộn đến vị trí trong hệ thống này, có thể nói hắn đang có một tương lai tươi sáng. Một nam nhân dám liều mạng, liệu có liên quan gì đến tập đoàn Cẩm Tú không? Hồ Quốc Khôn hút một điếu thuốc, dùng làn khói xanh nhạt che đi vẻ mặt của mình. Hắn không thể chắc chắn, ông chủ Kỳ này quá khôn khéo, giống như một con cáo già vậy. Cùng lúc đó, Cẩm Tú Sơn Trang. Trong sảnh VIP số 1, Tô Bình Nam và Tần Tử Khâm ngồi đối diện nhau. Nhưng bầu không khí lại không có gì khác thường. Đằng sau Tần Tử Khâm là bốn thư ký và trợ lý đang cầm tài liệu cho nàng. Sau khi nữ nhân có được nhiều tài nguyên nhất từ Tô Bình Nam, nàng đã thể hiện hết tài năng của mình. Từ phân tích biến động tiền tệ đến chính sách tài chính của các quốc gia khác nhau, nữ nhân đều hạ bút thành văn. Mỗi khi đề cập đến một con số, nữ nhân cũng sẽ rút ra một phần tài liệu do bộ phận tài chính mà tập đoàn Cẩm Tú đã trả một cái giá lớn mới có được từ các trợ lý phía sau để làm bằng chứng. Thực ra không phải bọn hắn không biết nguy cơ đã bị bại lộ, mà là những quốc gia này đã hoàn toàn bất lực. Tất cả mọi hành động hiện tại đều là uống nước cầm hơi mà thôi. Tần Tử Khâm nhìn Tô Bình Nam với đôi mắt sáng ngời, tiếp tục nói, để các ngân hàng của bọn hắn biết rõ chất lượng tài sản thấp và thanh khoản không đủ sẽ mang lại hậu quả tai hại gì. Bây giờ tất cả hy vọng của bọn hắn đều đặt vào sự phát triển kinh tế nhanh chóng trong năm tới. Tiếp tục. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nam nhìn Tần Tử Khâm đang hùng hồn nói. Sức mạnh của tài năng có thể cạnh tranh với tiền bạc. Nữ nhân này là hiện thân hoàn hảo của câu nói này. Chương 918, ta mời ngươi xem như là phần thưởng y ông chủ, ngươi làm ta vô cùng kinh ngạc. Thành quả chiến đấu của chúng ta có thể nói là rực rỡ đến khó tin. Lời này của Tần Tử Khâm là thật lòng. Tập đoàn Cẩm Tú không giấu giếm gì trước mặt nàng. Quyền lực khổng lồ và mạng lưới quan hệ của Tô Bình Nam đều bày ra trước mặt nữ nhân. Bất kể nàng cần dữ liệu bí mật đến mức nào, chỉ là vấn đề thời gian với nam nhân này. Công việc này khiến Tần Tử Khâm mê mẩn. Nàng thích cảm giác vượt qua trở ngại trong các sự kiện tài chính. Vậy nên mấy ngày qua nàng gần như ngủ chưa đến 5 tiếng mỗi ngày. Ngay cả khi ăn cơm, nàng cũng không bỏ qua suy nghĩ báo cáo và nói chuyện với Tô Bình Nam. Ngươi chịu trách nhiệm về làm cái gì? Ta chịu trách nhiệm về không làm cái gì. Dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng người. Tô Bình Nam thả lỏng tay, lộ ra khí chất anh hùng của hắn. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết ngươi cần cái gì là được. Phần còn lại cứ giao cho ta. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người cuồng công việc như vậy. Tô Bình Nam có chút sững sờ, không biết nên khóc hay nên cười. Vốn dĩ chỉ muốn dùng một bữa cơm, nhưng bởi vì sáng nay hắn không có thời gian họp, không ngờ nữ nhân lại cầm tài liệu đuổi đến đây. Trong tập đoàn Cẩm Tú, đây là lần đầu tiên có người can đảm như vậy. Điều này cho thấy mức độ điên cuồng của nữ nhân. Được, coi như giao cho ngươi. Tần Tử Khâm đã nói hơn nửa giờ, sau khi nói xong thì dứt khoát đứng dậy. Ê Tô Tổng, vậy ta không quấy rầy ngài ăn cơm nữa. Ta đi trước. Cùng nhau ăn cơm đi. Tô Bình Nam là một động tác mời. Đây là lần đầu tiên có người báo cáo công việc trong khi ta đang ăn. Ta mời ngươi xem như là phần thưởng. Tô Bình Nam mỉm cười nói. Tần Tử Khâm dửng dưng, nhưng những phụ tá sau lưng nàng, ánh mắt đều như lửa nóng. Tô Tổng, Tô Bình Nam. Những người này là nhân viên tài chính do Trương Lệ Hoa phụ trách. Thật ra, ngày thường cơ hội bọn hắn được gặp đại bốt của tập đoàn Cẩm Tú không nhiều, nhưng trong bầu không khí của tập đoàn Cẩm Tú, nói bọn hắn không tôn sùng Tô Bình Nam là sai. Cường thế, thiết huyết, ánh mắt trác tuyệt. Đây là sự hiểu biết thống nhất của các nữ hài. Quan trọng nhất, Tô Tổng độc thân. Dáng dấp của các nữ hài không tệ, cũng được xem là đoan trang tú lệ, khó tránh khỏi sẽ có một ít hy vọng. Nếu mình gặp được vận may thì sao? Mặc dù nghe nói dường như Tô Tổng đã có bạn gái, nhưng tình yêu mà, nào có lý do chứ? Biết đâu chừng Tô Tổng phát hiện được ưu điểm của mình thì sao? Nhất thời, sự chú ý của mấy nữ hài đều tập trung vào nữ giáo viên vừa nhảy dù xuống làm cấp trên của mọi người. Không cần. Tần Tử Khâm mỉm cười, đi vẫn còn ba số liệu thời gian thực ta còn chưa làm rõ ràng. Lần sau có cơ hội rồi hãy nói. Nàng là nữ nhân đầu tiên không cho Tô Bình Nam ăn cơm, cũng là nữ nhân đầu tiên từ chối hắn kiên quyết như vậy. Ánh mắt của mười mấy người sau lưng đều nhìn nàng một cách kỳ quái. Được. Tô Bình Nam mỉm cười. Sau khi Tần Tử Khâm rời đi, Lục Viễn cúi người xuống, Lê Nam Ca, Kỳ Đồng Quỷ ở Lâm Hải đã mở tiệc chiêu đãi Hồ Quốc Khôn, nhưng không tiến triển lắm. Nghe Lục Viễn thuật lại, Tô Bình Nam mỉm cười, để ta biết rất rõ con người Kỳ Đồng Quỷ. Hắn rất tự tin, đồng thời cũng rất cuồng vọng, ngạo mạn. Hồ Quốc Khôn sẽ không để hắn như ý muốn đâu. Yên tâm đi, người này sẽ không xảy ra vấn đề. Đúng rồi, Kỳ Đồng Quỷ nói mình là anh hùng. Đúng vậy, tình huống là như thế này, để năng lực thu thập thông tin tình báo của tập đoàn Cẩm Tú đã được bộc lộ rõ ràng trong báo cáo của Lục Viễn. Nếu Hồ Quốc Khôn có mặt ở đây, nghe Lục Viễn miêu tả, hắn nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện về cơ bản tất cả các tình tiết của bữa tiệc đều được thuật lại một cách hoàn chỉnh. Người có biết không? Tô Bình Nam đốt một điếu xì gà, để trước khi đến Lâm Hải, ông chủ Kỳ đã đến gặp ta. Lúc đó, hắn cũng có nhắc đến thân phận anh hùng chiến đấu của mình. Hắn có nói một câu khiến ta nhớ đến bây giờ. Câu gì? Lục Viễn hỏi. Anh hùng, Tô Bình Nam bắt chước giọng điệu của Kỳ Đồng Ủy, để ta không muốn làm anh hùng, bởi vì trong mắt của ta, trước mặt quyền lực, nó chỉ là công cụ. Cũng bởi vì câu nói đó của hắn, ta mới ủng hộ hắn đến Lâm Hải, chứ không phải chỉ dựa vào thế lực của ba vợ hắn. Thật sự là ở cái tuổi đó, không ai ngồi vào được vị trí ấy giống như hắn. Trong giọng nói của Tô Bình Nam chỉ toàn là sự tự tin, để tập đoàn Cẩm Tú của chúng ta sẽ phát triển rất tốt. Tiệc rượu tan rã trong không vui. Trở lại phòng, nhìn thấy Hồ Quốc Khôn không nói lời nào, Kiều Phi Vũ cúi đầu nhận sai. Hổ đầu, thật xin lỗi. Không có gì. Hồ Quốc Khôn khoát tay, vì tính cách người này còn cuồng vọng hơn ta nghĩ. Nhưng đó lại là chuyện tốt. Chuyện tốt? Kiều Phi Vũ không rõ. Một anh hùng giả tâm chiến đấu bừng bừng. Ta tin rằng hắn xứng đáng với bộ quần áo mình mặc trên người. Nếu hắn đã nghĩ đến chuyện một bước lên mây, hắn phải có đồ vật để lấy ra. Còn nữa, quái vật khổng lồ tập đoàn Cẩm Tú có thể mang đến càng nhiều hơn cho hắn hay không? Hồ Quốc Khôn không tự chủ thay mình vào đó. Nói đúng ra, quỹ đạo trưởng thành của hai người rất giống nhau, tốt nghiệp cùng một trường đại học danh giá, lập được thành tích lớn ở cùng độ tuổi và có cùng hoài bão, nhưng có lẽ điểm khác biệt là ông chủ Kỳ có ba vợ là một đại nhân vật. Ý của ngươi là? Kiều Phi Vũ hỏi, liệu chúng ta có thể tin tưởng được hắn? Không thể không nói, lý lịch của ông chủ Kỳ năm trước đã khiến cho Hồ Quốc Khôn phạm vào một sai lầm mang tính thường thức rất lớn. Hắn nhẹ gật đầu, "Đề đúng vậy, ta không tin một người dám đối mặt với họng súng lại phản bội lời thề của mình." Những người còn lại đều gật đầu, chỉ có Vương Tuyền Văn là như có điều suy nghĩ. Chương 919, rút củi dưới đáy nồi. Lúc này, ông chủ Kỳ trong miệng Hồ Quốc Khôn đang nói chuyện với một nữ nhân có làn da trắng nõn. "Đã bảo ngươi uống ít rượu thôi, tại sao ngươi lại uống nhiều như vậy?" Nữ nhân oán trách một câu, nhưng vẫn giúp nam nhân rót một tách trà đậm giải rượu. Có chút xúc động. Trước mặt nữ nhân, nam nhân rõ ràng thả lỏng hơn rất nhiều, giọng điệu cũng không che giấu. "Y Tiểu Cầm, hôm nay ta uống rượu với một đồng nghiệp rất giống ta. Nhìn tình cảnh của hắn, ta hiểu được con đường trước mắt của ta là chính xác." Kỳ Đồng Quỷ bưng tách trà lên, thổi lá trà sang một bên, nói tiếp, "Vì nếu ta đi một con đường chỉ toàn là bóng tối, đến cái tuổi của hắn, ta cũng sẽ giống như hắn, không có cái gì khác. Người có biết không, khi ta nhìn thấy cái cổ áo bị sờn của hắn, ta cảm thấy không rét mà run." "Nhưng ngươi cũng không cần phải uống nhiều như vậy," nữ nhân nói, sau đó đi ra đằng sau nam nhân, dịu dàng xoa bóp vai cho hắn. "Có cảm xúc thì không thể dừng lại." Nam nhân thoải mái ngửa đầu lên, nhắm mắt lại thở dài, "Từ một lão đầu tử sắp về hưu lại đi bàn tín ngưỡng với ta." "Vì?" Nữ nhân bật cười. "Hiện tại, ngay cả hòa thượng cũng trở thành một công việc, lại còn tín ngưỡng." Nam nhân lẩm bẩm một câu. "Quải tứ, ngươi gọi điện thoại đến nói có đồ tốt." Một nam nhân tóc dài, gương mặt hung tợn cầm theo một cái bao da có vẻ cũ kỹ cùng với mấy hán tử to con chen chúc nhau bước vào một cửa hàng. "Hàng vừa đến, một giá một, 12.000. Quải tứ là một nam nhân trung niên có gương mặt già nua, một chân khuỵu xuống, giọng điệu thâm trầm. "Hàng lậu mà cũng đáng giá như vậy sao?" Nam nhân tóc dài nói, "Đời nhớ kỹ lời ta nói, nếu để hàng xuất hiện vấn đề nữa, ta giết cả nhà ngươi." Nghe giọng điệu của nam nhân tóc dài giống như không phải nói đùa, da mặt quái tứ run rẩy. Hắn biết tên gia hỏa hung danh hiển hách trước mặt nói được là làm được. "Hàng chính ngạch. Về phần xuất hàng đến chỗ của ta bằng cách nào, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta thấy ngươi cần nên giữ lại." Quải tứ không dám nói nhảm. Hắn mở cái bao vải đầy mỡ bò, lấy đồ bên trong ra rồi đưa cho đối phương. Nam nhân tóc dài mở ra, bên trong rõ ràng là một thanh súng ngắn màu đen sáng bóng. Thủ pháp nam nhân tóc dài cực kỳ thuần thục mở khóa an toàn mấy lần, sau đó đưa lên mũi hít hà, rồi nhếch miệng, "Thì không sai, là đồ tốt." "A Hổ, đưa tiền." Hắn lắp đạn vào, sau đó kẹp khẩu súng đằng sau thắt lưng của mình. Một hán tử đi sau hắn lấy một xấp tiền thật dày từ trong cái bao da ra, ném trước mặt quải tứ. 10.000, chỉ bấy nhiêu thôi." A Hổ nhe răng cười, "Từ ngại ít thì cứ nói với em trai của ta." Gương mặt quái tử hiện lên vẻ nịnh nọt, "Y không ít, không ít. Số tiền đó có thể giúp ta mua thêm đồ tốt cho nhị hổ huynh, xem như tâm ý của lão quải ta." Hắn hiểu trong số hàng lần trước có một cây bóp cò, người bị hại trực tiếp là em ruột của người đang đứng trước mặt. Hắn làm sao dám nói nhiều. "Tập ca, tiền không được để lộ ra ngoài, vẫn nên cẩn thận một chút." Nhìn đám nam nhân kia đã ra ngoài, bên trong bao da chỉ toàn là tiền mặt, nhưng A Hổ lại tùy tiện mang theo trên người như thế, quái tứ theo thói quen nói một câu biểu đạt sự quan tâm của mình. "Chỉ dựa vào đám tạp toái ở cái nơi khốn kiếp này." Nam nhân tóc dài quay đầu lại, ánh mắt chỉ toàn là sự khinh thường, "Gây ta cho bọn hắn thêm mấy lá gan nữa." Quái tứ im lặng. Mặc dù nam nhân kia khinh thường như thế nhưng hắn nói không sai. Đừng nói nơi này, ngay cả những cao thủ cứng đầu nhất ở đây cũng không ai dám động đến tên này. Nam nhân tên Trương Tập. một người chú định sẽ là một trong những tên tội phạm lớn nhất tung hoành ba tỉnh. Có một câu nói, những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề, nhưng vấn đề là nếu không có tiền, Nhầm Hồng chắc chắn sẽ phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. 120.000. Con số này đối với Tô Bình Nam chỉ là 9 con trâu mất một sợi lông, nhưng với mức lương hàng tháng 261 tệ của Nhậm Hồng ở thời đại này thì lại là một con số thiên văn. Không phải nàng không biết hậu quả của việc không trả được tiền bồi thường, nhưng trong lòng nàng, Hồ Quốc Khôn vẫn là hồ đầu không gì làm không được. Gặp chuyện ngoài ý muốn như vậy vì công việc, về tình về lý hồ đầu sẽ không mặc kệ nàng. Nàng khinh thường cách làm việc kín đáo và tàn nhẫn của tập đoàn Cẩm Tú. Hồ Quốc Khôn cũng giống như vậy. Trong lúc Hồ Quốc Khôn tích cực đến thăm một vài người để tìm lỗ hổng, Tô Bình Nam đã ra tay. Mặc dù Tô Bình Nam rất kiêu ngạo, lưu lại cho người ta ấn tượng cường thế không nhỏ, nhưng thật ra hắn làm việc rất chu đáo, chặt chẽ. Hắn biết rõ thứ mà Hồ Quốc Khôn dựa vào chính là tổ nhỏ được thành lập dựa vào mạng lưới quan hệ của mình. Như vậy, Cẩm Tú làm chỉ có một điểm. Rút củi dưới đáy nồi. Về phần nữ hài có vô tội hay không? Có công bằng hay không? Tô Bình Nam cười lạnh. Hắn đã đưa ra đầy đủ thành ý, nếu ngươi lựa chọn con đường này thì ngươi cũng đừng hối hận. Hiện thực xã hội vĩnh viễn không có cái gì gọi là công bằng cả. Ở Quảng Thành, mặc dù Hồ Quốc Khôn có căn cơ rất sâu, nhưng người mà hắn đắc tội cũng không ít. Rất nhiều đồng nghiệp đều cảm thấy khó xử vì hắn. Nếu không phải thành tích và kinh nghiệm dẫn đội của hắn thật sự không thể chê được, có lẽ hắn đã bị điều đến biên giới một thời gian dài, sống qua ngày trong cái đồn công an nho nhỏ ở đó rồi. Chương 920, Tiểu Ngải văn hóa thân thích đã thăm căn cố đế ở Hạ Quốc. Nhiều khi, đối nhân xử thế mới là mấu chốt quyết định hướng đi cuối cùng. Ai mà không có tam thân lục cố, thân thích trong nhà ai mà chưa từng gặp chuyện. Trong trường hợp không vi phạm nguyên tắc chung, nhiều khi đồng nghiệp sẽ nhắm mắt làm ngơ, nhưng tình huống này chưa bao giờ xảy ra với Hồ Quốc Khôn. Hắn mãi mãi là thiết diện vô tư, làm việc không để tình cảm dính vào. Cho nên, khi chuyện của Nhâm Hồng xảy ra, người bỏ đá xuống giếng quả thực kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nối liền không dứt. Mặc dù là mùa đông, nhưng mặt trời Quảng Thành vẫn không ngừng tỏa ra nhiệt lượng của nó. Hôm nay, một hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật được tổ chức ở Quảng Thành. Quảng Thành là nơi bắt đầu ước mơ làm giàu của mọi người, mỗi ngày đều có một lượng lớn người đổ về, có thể nói ngư long trộn lẫn, muôn hình vạn trạng lần lượt xuất hiện nên các bộ phận có liên quan đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian này. Cộng thêm năm nay xác thực cũng không phí công bỏ sức, cũng xem như có chút lực lượng. Mấy người chịu trách nhiệm chính đều có mặt, truyền thông cũng đã sớm chào đón, đúng là một sự kiện chính trị lớn. Địa điểm được chọn tại đầu mối giao thông quan trọng nhất ở Quảng Thành, cũng chính là quảng trường trước nhà ga Quảng Thành. Đầu tiên là phát biểu, phát sách tuyên truyền, trả lời các câu hỏi. Tóm lại, mọi thứ diễn ra suôn sẻ như mong đợi trong 10 phút đầu tiên, nhưng khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, một câu hỏi từ phóng viên của Nhật báo Quảng Thành bắt đầu khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ. Chào ông chủ Lưu. Người phỏng vấn là một phóng viên đeo kính lịch sự, lời mở đầu của hắn khá bình thường, về một năm làm việc vất vả, đúng là điều kiện an ninh của chúng ta đang dần được cải thiện. Điều này rõ như ban ngày. Ta xin đại diện cho quần chúng nhân dân có mặt ở đây xin nói lời cảm ơn các đồng chí đang chiến đấu nơi tiền tuyến. Ông chủ Lưu mỉm cười. Tận lực để lộ khuôn mặt nghiêng của mình trước ống kính mà không để lộ bất kỳ dấu vết nào, sau đó chậm rãi nói, để phục vụ nhân dân tuyệt đối không phải là khẩu hiệu, chỉ có làm những việc thực tế mới xứng đáng với quốc gia, xứng đáng với nhân dân. Tuy nhiên, một số nhân viên có thái độ đùa nghịch trong quá trình xử lý vụ việc, làm tổn hại đến lợi ích của người dân, thậm chí còn đi du lịch, mua sắm hoành tráng dưới danh nghĩa một số cơ quan công quyền, người có biết chuyện này hay không? Câu nói tiếp theo của phóng viên khiến ông chủ Lưu dày dạn kinh nghiệm hơi tái mặt. Không thể nào. Ông chủ Lưu trả lời dứt khoát, nếu có một con sâu làm rầu nồi canh như vậy, chúng ta sẽ kiên quyết trừng phạt nghiêm khắc, tuyệt không dung thứ. Ta có chứng cứ. Người phóng viên lịch sự không lùi bước chút nào, đồng thời lấy ra một số bức ảnh, trong đó có cảnh Nhâm Hồng và Kiều Phi Vũ đang đi mua sắm. Cái này do một người bạn cùng lớp với ta chụp được. Hơn nữa, vị nữ đồng chí này của các ngươi phát sinh xung đột mà đập vỡ cái vòng ngọc trị giá 120.000 của người ta, một số phóng viên có mặt không khỏi xôn xao. Ngươi có chịu trách nhiệm về lời nói của mình không? Nhưng không ai để ý, trong lúc nói chuyện, ông chủ Lưu Lơ đã nhìn mấy người phụ trách giữ gìn trật tự, trong lòng sinh ra nghi hoặc, bởi vì nội dung của chủ đề phỏng vấn kiểu này đã được chốt từ trước, người bên dưới không có khả năng không cẩn thận để xảy ra sai lầm mang tính thường thức như vậy, trừ phi có người đẩy. Nghĩ đến đây, ông chủ Lưu lại càng cẩn thận hơn, nhưng sắc mặt lại càng như tắm thêm gió xuân. Ta chịu trách nhiệm. Người phóng viên trả lời nhanh, với giọng điệu có phần hung hăng, đề bởi vì người bị tai nạn chính là dì của ta. Hiện tại, dì đã phải nhập viện do đột ngột đổ bệnh vì sự cố này, nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết. Ta muốn hỏi xem nếu trong quá trình đồng nghiệp mắc sai lầm thì có được đối xử đặc biệt không? Đến lúc này, cả giới truyền thông lẫn những người chịu trách nhiệm chính đều không thể che đậy sự việc. Phóng viên đạt được mục đích của mình, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn. Ê, đương nhiên, các đồng chí đang chiến đấu ở tiền tuyến thực sự rất nỗ lực, chúng ta có thể thông cảm. Ta hy vọng các nhà lãnh đạo sẽ trả lời về vấn đề này, đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho mọi người càng sớm càng tốt. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Hồ Quốc Khôn nhanh chóng chạy về. Ngay khi hắn huy động toàn lực để phá vỡ các khớp nối, chuẩn bị dùng tiền để đền bù, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ coi như xong. Mọi thứ lại thay đổi, đó chính là quả mìn mà Kiều Phi Vũ chôn xuống đã phát nổ. Tập đoàn Cẩm Tú làm việc quyết không cho ngươi bất cứ cơ hội thở dốc nào. Đây là phong cách nhất quán của bọn hắn, sự việc đã đến nước này thì làm tuyệt. 8 phút. Máy liên lạc nội bộ trên thắt lưng của một nam nhân cường tráng ở lối vào cửa hàng Hữu Nghị ở Quảng Thành vang lên, nam nhân trầm giọng đáp, đi hiểu rồi. Nam nhân che chiếc máy bộ đàm dưới chiếc áo khoác dài màu xanh quân đội, gật đầu nhìn xung quanh. Làm việc, ê. Tiểu Ngải là một nữ hài rất đáng yêu. Cô bé có khuôn mặt bầu bỉnh trẻ con. Đặc biệt khi cô bé cười, hai lúng đồng tiền có thể gây ấn tượng với bất cứ ai. Là đứa bé học giỏi nhất lớp mẫu giáo, ước mơ lớn nhất của cô bé là có một con búp bê Barbie có mái tóc dài giống mình. Nhưng con búp bê đó rất đắt, nó chỉ được bán ở cửa hàng Hữu Nghị. Cho nên, cô bé vô cùng trông mong, cuối cùng vào ngày sinh nhật, ba của cô bé cũng đã đồng ý khoác lên mình bộ đồ thủy thủ dễ thương và chiếc nơ hồng yêu thích, sự đáng yêu của Tiểu Ngải khiến ai cũng phải suýt xoa. Khi đến cửa hàng, bà nói vận khí không tệ. Hôm nay là ngày kỷ niệm 20 năm của cửa hàng Hữu Nghị, lại có đợt giảm giá khiến tiểu nữ hài vui vẻ không thôi. Cho nên, cô bé đã rất nghe lời đứng ngoài cổng cửa hàng, vừa ăn cây kem thơm ngọt vừa nhìn ba xếp hàng mua đồ. Chương 921, cá đã mắc câu thúc thúc trước mặt rất hung dữ, tóc dài, lông mày trụi lũi. Tiểu Ngải lén liếc nhìn vài cái rồi không dám ngẩng đầu lên nữa, vì cô bé cho rằng đôi mắt của thúc thúc đó giống như rắn, rất đáng sợ. Làm việc. Sau khi thúc thúc nói ra từ này, hắn đội một chiếc túi vải rất kỳ lạ lên đầu trước mặt cô bé. Rèm cuốn cửa hàng chậm rãi buông xuống. Ngoan. Trương Tập vỗ đầu tiểu nữ hài, có phải ngươi đã nhớ kỹ hình dạng của thúc thúc rồi hay không? Nhớ, không nhớ được. Tiểu Ngải ngây thơ không biết được câu nói này đã cứu được mạng của cô bé. Cô bé chỉ thành thật trả lời, đi thúc thúc rất dữ, ta không dám nhìn ngươi. Trương Tập cười to đứng dậy. Tiếng cười của hắn có chút khàn khàn, giống như kim loại ma sát nhau, vô cùng chói tai. Nam nhân giơ tay rồi nổ súng. Đùng. Đầu của một con Manokan nam bị bắn vỡ nát. Tiếng súng chát chúa đột nhiên xuất hiện khiến tất cả đều sợ ngây người. Sau khi kịp phản ứng, không ít người trong đám đông hét ầm lên. Xuyệt. Trương Tập ung dung ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng. Giọng điệu của hắn bình tĩnh đến mức khiến cho mọi người đều phát lạnh sau lưng. Ý yên tĩnh, ai làm loạn, ta bắn chết người đó. Hắn đã khống chế được cục diện. Động tác của đám hán tử bên dưới cực nhanh. Nhìn ra được bọn hắn đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Đám người kia dùng tay trái cầm búa vung thật mạnh. Tiếng thủy tinh của mấy cái tủ trưng bày vỡ vụn vang lên, sau đó bọn hắn vơ sạch đống đồng hồ vàng hấp dẫn vào trong chiếc túi quân đội màu xanh như một cơn lốc. Ca. Nhị Hổ nhẹ gật đầu với Trương Tập. Chỉ vào quản lý đại sảnh đang run rẩy gọi điện thoại. Tuổi của quản lý đại sảnh không lớn. Hắn ngã nhào một cái, bộ đàm rơi xuống. Tiếp theo, hắn cảm thấy đầu đau nhói, là bị Nhị Hổ dùng sức nhấc lên rồi ném ra ngoài. Ta cho ngươi một cơ hội. Trương Tập nhe răng cười với quản lý đại sảnh đang run rẩy, nhếch miệng nói, đi mau kể chuyện Tiếu Lâm cho ta nghe đi. Nếu buồn cười, ta sẽ không giết ngươi. Sắc mặt quản lý trắng bệch. Rung giọng nói, từ ngày xưa có hai con chuột, ê đùng. Tiếng súng vang lên. Trương Tập lạnh lùng nhìn thi thể vẫn còn đang co giật trên mặt đất, ê xin lỗi, không buồn cười. Có biến, đến Bắc Môn. Âm thanh trong bộ đàm vang lên lần nữa. Trương Tập nhìn chung quanh một vòng rồi ung dung thối lui. Khi đi ngang qua Tiểu Ngải, hắn dừng bước. Nhìn một nam nhân đang run lẩy bẩy vẫn cố bảo vệ Tiểu Ngải trong lòng, Trương Tập mỉm cười, cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô bé. Mắt cô bé rất tròn, rất đen, giống như hai trái nho. Có lẽ là do bị hù sợ, cặp lông mày trăng khuyết đan vào nhau. Kể chuyện cười cho thúc thúc nghe đi. Trương Tập giơ súng lên, chỉ vào cái trán trắng nõn của cô bé, lề nếu buồn cười, thúc thúc sẽ tặng cho ngươi một món quà. Hồ Tư Tư ký tên mình vào hợp đồng thuê nhà, nhìn nét mực trên hợp đồng, nàng thở phào nhẹ nhõm. 6 tháng. Vào thời điểm ký hợp đồng này, một số thợ may đã được tìm xong, kho hàng cũng đã sẵn sàng, giờ nàng không còn đường lui nữa. Vì chênh lệch thời gian và hiệu suất, nữ hài đã dùng số tiền bán nhà tạm ứng một phần để xây dựng xưởng may, đồng thời trang trải các khoản như lương nhân công, tiền điện nước, phương tiện đi lại. Hiện tại, tổng tài sản của nàng là 3.400 nhân dân tệ. Nàng đã tính qua lợi nhuận của lần buôn bán này. Một tháng nàng có thể kiếm được 190.000, thậm chí còn nhiều hơn. Dự toán này khiến Hồ Tư Tư rất vui vẻ. Hiện tại, chỉ cần không ngừng khởi công là được. Đã đi 2 xe hàng, tiền hàng của ông chủ Vương cũng đến rất kịp thời. Điều này khiến cho nàng tin tưởng 10 phần. Chuông điện thoại vang lên. Quản lý Hồ. Tiếng phổ thông Phúc Kiến đặc trưng của ông chủ Vương vang lên. Ê, bây giờ nhu cầu ở đây đã tăng trở lại, nhưng gần đây ta đã bắt đầu một dự án mới, nhất thời không thể rút ra quá nhiều tài chính. Tất cả mọi người đều là bạn cũ, ta muốn giảm 50% khoản tạm ứng, không biết ngươi có thể giúp ta giải quyết hay không? Hồ Tư Tư có chút do dự. Giao dịch hàng hóa hiện tại rất tốt, nhưng nàng không có nhiều tài chính lẫn nghiệp vụ kinh doanh. Nếu ngươi cảm thấy khó xử quá thì thôi, chẳng qua chỉ chậm nửa tháng thôi mà. Giọng nói của ông chủ Vương rõ ràng có chút bất mãn, để quản thành nhiều nơi bán hàng như vậy, cũng không thiếu một người như ngươi. Không thành vấn đề. Hồ Tư Tư hiểu cơ hội chỉ là thoáng qua. Bây giờ nàng đã đầu tư nhiều như vậy, nàng hoàn toàn không thể để mất đường dây như ông chủ Vương. Nàng liền cắn răng đồng ý, vì về sau còn phải nhờ giám đốc Vương quan tâm đến việc buôn bán của ta nhiều hơn. Đương nhiên không có vấn đề gì rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Ta sẽ phát hợp đồng sang cho ngươi, hẹn gặp lại. Giám đốc Vương cúp điện thoại, sau đó quay sang nhìn Tô Văn Văn đang hút thuốc bên cạnh, khom lưng nói, vì giám đốc Tô, cả đã mắc câu. Làm tốt chuyện này, món nợ giữa chúng ta xem như xóa bỏ. Tô Văn Văn dụi điếu xì gà vào tàn thuốc, để làm không tốt, ta nhốt người cho cá mập ăn. Không có vấn đề gì đâu, không có vấn đề gì đâu. Ông chủ Vương trước mặt Hồ Tư Tư còn vênh vang đắc ý. Bây giờ trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Làm xong chuyện này rồi thu tay lại đi. Tô Văn Văn trừng mắt nhìn đối phương, để lừa người ta nửa đời người ngươi không cảm thấy cắn rứt sao, thu tay lại, nửa đời sau tốt xấu gì cũng yên ổn mà sống. Đúng vậy. Hắn là một người chuyên nghiệp. Theo lời hắn nói, hắn mới 18 tuổi đã xuất môn. Mấy chục năm trong giới kinh doanh, không có người nào mà hắn không gạt được. Đáng tiếc, hắn gặp Cẩm Tú. Nếu muốn hỏi trong cuộc đời hắn hối hận nhất chính là gì, đó chính là hắn bị mở heo che mờ tâm trí, lừa gạt tập đoàn Cẩm Tú. Chương 922, kết thúc ra sao là do chúng ta định đoạt tới lui như gió. Khi còi báo động của cảnh sát vang lên, cửa hàng Hữu Nghị chỉ còn lại một đống hỗn độn khắp nơi, mọi người vẫn còn chưa hết bàng hoàng và một cô bé ôm búp bê Barbie đang ngơ ngác. Đây là hắn tặng cho ngươi. Trung Thành là ngôi sao đang lên mới nhất trong hệ thống cảnh sát Quảng Thành. Hắn nổi tiếng là người liều lĩnh và suy tính cẩn thận. Đúng vậy, Tiểu Ngải gật đầu, rụt rè xuề bàn tay trái ra, trong lòng bàn tay là một tờ 100 tệ màu lam nhạt. Đây là cái gì? Trung Thành ngồi xổm xuống, nhìn bé gái dễ thương, giọng điệu rất dịu dàng, hắn sợ làm đối phương sợ hãi. Thúc thúc cầm súng đã đưa nó cho ta. Hắn nói khi ngươi đến, ta hãy đưa cho ngươi 100 nhân dân tệ này, nói rằng đó là tiền mua con búp bê, vì vậy con búp bê sẽ thuộc về ta. Tiểu Ngải thuật lại rất rõ ràng. Tốt, búp bê là của ngươi. Trung Thành tiếp nhận tờ tiền, đưa cho đồng nghiệp sau lưng, sau đó hỏi, lời ngươi có thể nói cho thúc thúc biết diện mạo của người đưa tiền cho ngươi không? Tiểu Ngải lắc đầu, gầy ta không dám nhìn hắn, hắn rất hung dữ. Một chút ấn tượng cũng không có sao. Trung Thành vẫn không hết hy vọng, lại hỏi một câu, tời có béo không? Không báo, tóc của hắn rất dài. Tiểu Ngải trả lời, ôm búp bê chặt hơn, gầy ta chỉ nhìn thấy được bấy nhiêu. tuyệt đối là Trương Tập. Trung Thành đứng dậy, "Ngươi không sai đâu, chính là hắn." Giọng điệu của hắn trở nên kiên quyết, "Đây chính là người trong vụ cướp 5.12 năm ngoái, bảo đồng nghiệp giám định dấu vết kiểm tra xem công cụ gây án có giống lần đó không. Nếu đúng, ta sẽ xin lệnh bắt." "Hiểu rồi, sếp Chung." Mọi người rất nhanh đồng ý, "Ý sếp Chung, sếp Chung." Một cảnh sát phụ trách công tác kiểm nghiệm giọng điệu ngưng trọng, đứng dậy vẫy tay với Trung Thành. "Có chuyện gì?" Trung Thành bước đến trước mặt đối phương, giọng điệu chăm chú, "Để có phát hiện gì trọng đại sao? Ngươi nhìn cái này đi." Đồng nghiệp dùng cái kẹp gấp vỏ đạn lên, đi đường kính 7.25mm, đạn chuyên dụng cho loại súng ngắn 64. "Đừng nói lung tung, ngươi khẳng định?" Sắc mặt Trung Thành lập tức trầm xuống, "Lời không phải hàng nhái." "Không phải." Đối phương chậm rãi lắc đầu, "Đây tuyệt đối là người nội bộ của chúng ta. Hàng nhái không có công nghệ này." "Điều tra đi." Trung Thành nghiêm túc rống lên, nhìn biểu hiện phẫn nộ của hắn, một số lão nhân đi theo hắn thời gian dài hiểu rằng có người sắp gặp xui xẻo. "Không đủ, còn thiếu một mồi lửa. Câu lạc bộ bóng đá Thiên Nam đã hoàn thành 80%. Sân bóng trong nhà tràn ngập tiếng hò hét và tiếng va chạm đối kháng. Mặc dù đội 1 đã nghỉ ngơi từ trước, nhưng những thành viên 17-18 tuổi trong đội vẫn sinh long hoạt hổ như trước. Tô Bình Nam ngồi trên khán đài nghe Lục Viễn báo cáo sự việc tại cửa hàng Hữu Nghị, ung dung lên tiếng. "Nam ca." Lục Viễn lập tức khom người, "Ngờ người muốn làm như thế nào?" "Kiểu tự mình gây ra thì phải gánh trách nhiệm." Tô Bình Nam gật đầu, "Để ta biết sức ảnh hưởng của Hồ Quốc Khôn với thanh niên kia." Lục Viễn gật đầu. Hắn cũng biết rõ tình huống của thanh niên trẻ tuổi đó. Hồ Quốc Khôn muốn che giấu, dựa vào người của mình để điều tra. Nụ cười của Tô Bình Nam rất lạnh, vậy hắn càng muốn che, chúng ta lại càng phải xốc hắn lên. Môn bóng đá trong nhà gồm 5 người một đội, yêu cầu đối với kỹ xảo cao hơn một chút. Trong lúc cả hai đang giành bóng, một người mặc trang phục màu lam đá một cú hình vòng cung đẹp mắt. Quả bóng cũng bay theo hình vòng cung bay thẳng vào lưới. Trọng tài là Hồ Quốc Khôn thổi, nhưng đá như thế nào, kết thúc ra sao là do chúng ta định đoạt. Tô Bình Nam nhìn các cầu thủ trẻ đang ăn mừng trong sân. Hắn đứng dậy vỗ tay, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Hắn che giấu sự ngang ngược và tàn ác của mình rất sâu. Mấy ngày nay, Kiều Phi Vũ luôn giật mình tỉnh giấc. Thanh niên ưu tú này biết lý do vì sao? Hồ Đầu phân tích rất có lý. Sự việc nhất định là do Cẩm Tú làm. Tô Văn Văn xuất hiện đã chứng minh điều đó. Nhưng dựa theo phong cách của tập đoàn Cẩm Tú, bọn hắn chưa chắc sẽ nhúng tay quá sâu. Nam nhân tên Tiểu Hồng Bào ẩn tàng quá sâu, hơn nữa còn vô cùng yêu thích vỏ bọc của mình. Khả năng cao nhất là bọn hắn sẽ mượn đao giết người. Huống chi, những gì Tô Văn Văn nói đêm hôm đó chính là đối tượng điều tra của bọn hắn. Nếu Tô Bình Nam không muốn xảy ra chuyện, theo tính cách cẩn thận của hắn, hắn nhất định sẽ không giao dịch với đám dân liều mạng đó. Bởi vì ai cũng biết rõ đi gần bờ sông nhất định sẽ ướt dày. Ai dám cam đoan những người kia xảy ra chuyện sẽ không khai ra chứ? Như vậy, biện pháp duy nhất chính là để những thứ đó lặng lẽ tuồn vào chợ đen. Hơn nữa, thị trường này lại không nhỏ. Súng đạn có thể giết người. Không mấy ai dám động đến súng ống chính ngạch, những ông chủ đi săn hoặc sưu tầm sẽ không bao giờ dính vào thứ này, cho nên khách hàng chỉ có thể là một loại người. Đám dân liều mạng xách đầu trong tay. Nếu người muốn bán chúng cho những người từ khắp nơi trên thế giới, người phải chọn một nơi lớn hơn. Theo như Hồ Quốc Khôn phân tích, toàn bộ Hà Quốc chỉ có 3 nơi phù hợp, đó chính là Bạch Câu, Hoa Long và Tùng Đào. Xét từ khoảng cách, chỉ có một chỗ phù hợp với yêu cầu của tập đoàn Cẩm Tú. Bạch Câu. Thị trấn nhỏ này đã cung cấp 1/3 vũ khí giết người trong vụ xả súng mùa hè, là thị trấn gần Thiên Nam nhất. Đối phương đúng là đủ hung ác. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.